Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, thu hoạch lớn. Đánh dấu ban thưởng tiên chân đồ. Bắc Bộ băng nguyên, tuyết bay vạn dặm, tại một chỗ cũng không thu hút núi tuyết nhỏ dưới. Một chỗ không gian chợt sóng gió nổi lên. Crack, một vết nứt trống rỗng mở ra. Sau một khắc, bốn bóng người, cộng thêm một bóng chó. Siêu, một tiếng nhào ra. Liên đới lấy phía sau truyền đến khí tức khủng bố. Cùng nhau giáng lâm tại mảnh này nguyên bản bình tĩnh núi tuyết. Nhanh đóng lại huyền ngọc đài. Đại hắc cẩu tiếng la lộ ra phá lệ lo lắng. Diệp Phàm bọn người vội vàng thi thuật. Tại không gian kia khe hở sắp lộ ra đại khủng bố thời điểm. Miễn cưỡng đóng lại, khí tức chôn vùi vào lạnh thấu xương trong tiếng gió. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Hô, Lý Hắc Thủy thở dài một hơi. Trên mặt vẫn mang theo nghĩ mà sợ vẻ mặt. Thật sự là quá kích thích. Đồ Phi một mặt đỏ thẫm. Hiển nhiên là hưng phấn quá mức. Làm được, chúng ta thành công. Lâm đại ca ngươi thật làm được. Diệp Phàm có chút hoảng hốt hô lớn. Hắn đem ánh mắt chuyển tới túi không gian bên trong. Cái kia một khối lớn thần nguyên yên lặng đợi. Phảng phất tại nói cho hắn. Đó cũng không phải mộng. Chỉ có đại hắc cẩu nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đối Lâm Phong nhe răng tuét miệng nói. Người tiểu tử thúi này. Lần sau muốn chơi mệnh mình đi chơi. Cũng đừng lại kéo lên bản hoàng. Kém chút bị tiểu tử ngươi hù chết. Đám người cười to. Cười cái rắm, các người cũng thế, kêu đi chết sống không đi, nếu là ta toàn giao phó tại cái kia địa phương rách nát, ngay cả cái báo thù hỏa chủng đều không có. Đại hắc cẩu từng cái chừng đi qua, tức giận hừ hừ hai tiếng, lại tiến đến Lâm Phong dò xét, hỏi, thế nào, cùng quái vật kia liều mạng một cái, bị thương đến đâu rồi? Không sao. Lâm Phong giơ lên nghiêm trọng gãy xương tay phải, bật cười lớn, đem hết toàn lực mới khiến cho ta vết thương nhẹ. Thái cổ vương tộc cũng bất quá như thế. Đám người xem xét, trong lòng đều là vì đó run lên. Mặc dù Lâm Phong biểu hiện như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng lúc trước tại Vạn Long Sào, cái kia quần ma loạn vũ tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Đám người hiện tại nghĩ đến còn cảm giác nghĩ mà sợ. Lâm Phong bọn người cưỡng ép cướp đoạt Vạn Long Sào cơ duyên. Thu nhận cực lớn cừu hận. Cuối cùng Thái Cổ Vương tộc một kích toàn lực. Càng là có thể so với đại năng phát huy. Nếu không phải Lâm Phong tại thời khắc cuối cùng. Lấy vô tận long khí gia trì bản thân. Thi triển ra trí tôn cốt kỹ năng thiên phú. Chỉ sợ bốn người một chó, đều được mất mạng tại mênh mông long uy phía dưới. Không ai sống sót, nhưng may mà Lâm Phong đủ cường đại. Không phụ đám người kỳ vọng, thành công đón lấy cái kia kinh khủng nhất một kích. Từ đó tranh thủ đến quý giá thời gian, có thể dẫn đầu đám người thao túng huyền ngọc đài. Na di ra Vạn Long Sào hiểm địa. Choàng, một tiếng thanh thúy xương vang nổi lên. Lại là Lâm Phong một mặt bình tĩnh đem thụ thương cánh tay tiếp hào. Sau đó bằng vào trí tôn thể cường đại chữa trị năng lực. Chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, kiểm lại một chút thu hoạch đi. Lâm Phong nhe răng cười một tiếng. Chúng ta mặc dù là bốc lên cực lớn phong hiểm. Nhưng cũng thu hoạch được tới tướng xứng đôi ích lợi. Có thể nói là kiếm lớn. Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy. Cùng Đồ Phi đều thâm biểu đồng cảm, ta thu hoạch lớn nhất, chính là đạt được Lâm đại ca dẫn long khí vì bọn ta rèn thể cơ hội. Ta hiện tại nhục thân cường độ, là lúc trước gấp mấy lần. Hắc hắc, ta hiện tại thậm chí cảm giác, mình có thể cùng cảnh giới những cái kia luyện thể tu đấu một trận. Long khí diệu dụng vô tận, đối với nhục thân tăng thêm là một mặt, một phương diện khác. Thì là long khí cọ rửa thân thể của chúng ta. Tương đương với rèn luyện một lần thần lực. Đây đối với chúng ta tương lai đột phá cảnh giới có lớn lao ích lợi. Đám người khó nén vẻ vui mừng, chỉ có Đại Hắc Cẩu một mặt không vui, tựa như là Lâm Phong thiếu hắn mấy trăm vạn cân nguyên dáng vẻ. Long khí tại các ngươi thể nội còn có còn sót lại, lúc tu luyện đưa nó rèn luyện sạch sẽ đi. Lâm Phong thiện ý nhắc nhở. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, chợt móc ra cái kia khối lớn thần nguyên, nói, thu hoạch lớn nhất còn có cái này, giá trị không cần phải nói, các ngươi hiểu. Đám người lập tức ném đi lửa nóng ánh mắt, như thế lớn một khối thần nguyên, đủ để được xưng tụng giá trị liên thành, bất kể thế nào xử lý, đều là một bút tài sản to lớn. Thần nguyên là Diệp Tử cầm, vậy liền về Diệp Tử xử lý đi. Lâm Phong giải quyết dứt khoát, đám người cũng đều trong lòng biết, khối này thần nguyên rất có thể là Diệp Phàm đột phá hoang cổ thánh thể nguyên rủa mấu chốt. Cho nên tự nhiên là không có dị nghị. Cuối cùng, Lâm Phong lộ ra gốc kia bị lấy xuống kim châu hình rồng thái cổ thần dược. Thần dược bề ngoài ánh sáng, so sánh lúc trước hơi có chút ảm đạm. Bất quá long khí cùng mùi thuốc vẫn như cũ nồng đậm. Đại Hắc Cẩu xem xét, chậc chậc ngợi khen, mặc dù cái này thần dược tinh hoa kết quả đã bị ngươi đều hấp thu, nhưng hắn cố hữu linh tính không chút nào chưa giảm. Theo ta thấy, ngươi nếu có thể đem hắn cấy ghép đến phù hợp bảo địa, hảo hảo bồi dưỡng cái mấy trăm năm, hắn tuyệt đối sẽ lại lần nữa kết xuất long căn. Đến lúc đó, đây cũng là cái mọc lại thịt từ xương, cứu sống người cực phẩm thần dược. Đám người nghe được mê mẩn, lại nhìn về phía gốc kia hình rồng thần dược lúc, đều là mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ tiếc, có thể để cho cái này gốc thái cổ thần dược một lần nữa tỏa sáng tân xuân phúc địa, thực tế là quá khó tìm kiếm. Đồ Phi thở dài, ta ngược lại là có chỗ nghe nói, những cái kia tiên đài cảnh giới đại năng đã là mở trong đầu tịnh thổ, hoàn toàn thích hợp thần dược sinh tồn. Lý Hắc Thủy như có điều suy nghĩ nói, đại năng khoảng cách chúng ta quá mức xa xôi, huống hồ như đem cái này thần dược cho người khác bảo tồn, chỉ sợ cũng không an toàn. Diệp Phàm khuyên nhủ, Lâm đại ca, không bằng ngươi liền đem cái này thần dược phong tồn, đợi cho về sau có điều kiện, ta lại bồi dưỡng a. Lâm Phong nghe vậy, cười nhạt nhẹ gật đầu. Đám người đề nghị, hắn tự nhiên là nghe được cẩn thận. Bất quá, ai nói hắn không có cách nào bồi dưỡng thái cổ thần dược. Sau một khắc, Lâm Phong đem cái này gốc hình rồng thái cổ thần dược thu nhập trong bể khổ. Huyết hồng sắc hải triều cuồn cuộn không ngừng, tại dung nạp xuống bực này thần vật về sau, nhất thời trở nên càng thêm sinh động. Thần dược tư dưỡng khổ hải đặc thù linh tính cũng làm cho thần dược không ngừng khôi phục, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có một phen huyền diệu. Bởi vì chí tôn thể đặc biệt tính, lại tiến hành yêu đế chi tâm kỳ hiệu, Lâm Phong nghiễm nhiên có bồi dưỡng cái này gốc thái cổ thần dược tư bản. Đồng thời, hắn không cần Đại Hắc Cẩu nói tới mấy trăm năm, nếu là hắn thật hung ác quyết tâm muốn thúc đẩy sinh trưởng, hoàn toàn có thể điên cuồng rèn luyện yêu đế thánh huyết để đạt tới mục đích của mình. Bất quá bây giờ nha, không vội, lúc trước Vạn Long Sào bên trong kịch chiến thật lâu, hệ thống đánh dấu thời gian cũng đã là hoàn thành, nhắc nhở sớm đã rơi xuống. Bất quá Lâm Phong tuyệt không có rảnh đi xem. Hiện tại, Lâm Phong mặc niệm hệ thống, trong lòng lúc này lại vang lên đánh dấu nhắc nhở. Thời gian đã đến, chúc mừng, ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, tiên chân đồ. Tiếng nói rơi, Lâm Phong trong bể khổ lập tức nhiều hơn một phần tản ra đại đạo khí tức tiên đồ. Lâm Phong lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiên chân đồ, quả nhiên là cái này thần vật. Tiên chân đồ lai lịch xa xưa, từ thần thoại đến thái cổ lại đến hoang cổ, bị lịch đại thiên tôn đại đế đều chấp trưởng qua. Ở trong chứa vũ trụ trung cực áo nghĩa, lại ghi chép liên quan tới tinh lộ địa đồ, có thể được xưng là có thể so với cực đạo đế binh tuyệt bảo. Mặc dù trong đó không có cung phụng hiến tế, vì vậy cũng có thần linh, nhưng hắn đối với Lâm Phong ý nghĩa chi lớn, đã viễn siêu đại đa số chí bảo, có tiên chân đồ, tại sau đó không lâu tương lai, ta tất nhiên có nắm chắc hơn chứng đạo thành tiên, đánh vỡ số mệnh. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, tiên chân đồ danh xưng có được thành tiên chứng đạo bí mật. Nhưng Lâm Phong khắc sâu minh bạch, đó bất quá là một cái đầy trời đại cục thôi. Nhưng dù vậy, tiên chân đồ vẫn như cũ chân quý, tuyệt đối có thể trong tương lai cho Lâm Phong mang đến cực lớn viện trợ. Trạm tiếp theo, chúng ta về Thánh Thành. Lâm Phong cao giọng nói, tâm tình mọi người tốt đẹp, đương nhiên không dị nghị, đi qua một phen chỉnh đốn về sau. Diệp Phàm bọn người lại lần nữa mở ra Thanh Ngọc Đài. Dù sao Đại Hắc Cẩu truyền tống không tin được, còn phải dựa vào pháp bảo này bớt chút cước lực. Nhưng mà, đang lúc đám người sắp lại lần nữa lên đường thời điểm, nơi xa lại đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng, tất cả đứng lại cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.